kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này. Và mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khủng Long Mạnh nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 157 của ngày hôm nay và chúc cho mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Quân Bất Bại ngạo nghễ nói: "Đám gia hỏa các người tranh thủ thời gian tu luyện đi, đừng để bị chúng ta càng bỏ càng xa." Lời này vừa được nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Mộ Dung Khởi lườm Quân Bất Bại một cái, truyền âm nói: "Người muốn chọc giận sư tổ à? Vùng không gian này chính là lão nhân gia hắn sáng tạo ra, nhất cử nhất động của người đều lọt vào trong mắt hắn." Quân Bất Bại lập tức im lặng. Hắc Ngục Kê ghé tới truy hỏi: "Theo chủ nhân lăn lộn, các người tu luyện nhanh lắm à?" Quản Bất Bại nói: "Cũng tạm được, tương đương với tay cầm mấy đại đạo chỉ tháp." Hắn không hiểu đại đạo chỉ tháp là cái gì, không quen nhìn Chu Phàm ra vẻ khệnh khạng. Lời nói của hắn khiến Chu Phàm tức giận, nhưng trong lòng phần lớn là kinh ngạc. Trong nhất thời, đệ tử thân truyền đều vì trò chuyện trong vạn giới đầu ảnh mà lòng dừng gợn sóng. Hắc ám cấm khu. Một bàn tay to lớn cấp tốc tiến về phía trước, lòng bàn tay hướng lên trên, phía cuối có thể nhìn thấy xương trắng dày đặc. 12 tổ vu dẫn theo mấy trăm vị đại vu đứng trên lòng bàn tay. Tổ vu phân biệt là Hậu Thổ, Đế Giang, Cầu Mang, Trúc Dung, Nhục Thu, Cộng Công, Huyền Minh, Cường Lương, Trúc Cửu Âm, Thiền Ngô, Hấp Tư, Xa Bỉ Thi, chính là bản cổ tinh huyết biến thành. Hậu Thổ nương nương nhìn về phía Đế Giang hỏi: "Đại ca, ngài xác định ý chí của phụ thần ở trong thiên đạo chứ?" Đế Giang nói: "Chắc là đúng." Trúc Dung cười nói: "Một khi tìm thấy ý chí của phụ thần, có thể khiến phụ thần sống lại. Đến lúc đó, vu tộc chúng ta sẽ độc bá hỗn độn. Nghĩ thôi cũng kích động rồi." Tổ vu khác cũng cười to theo, trên mặt tràn ngập khát khao đối với tương lai tốt đẹp. Hậu Thổ lo lắng nói: "Hiện giờ chỉ đạo này đã khác hơn xưa. Các người đến thiên đạo đừng có sằng bậy. Tuy ta có giao tình với Hàn Tuyệt, nhưng phần giao tình này vẫn chưa đủ để khiến chúng ta tùy ý làm bậy đâu." Cường Lương hậm hực nói: "Sợ cái gì? Trúc Cửu Âm đã chứng đại đạo thánh nhân, cho dù không phải là đối thủ của Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt cũng không thể trực tiếp trở mặt với chúng ta." Lúc trước thiên đình đại chiến, Hàn Tuyệt đã khiến bọn họ, cho nên cũng không dám mạnh miệng nữa. Đế Giang cười nói: "Yên tâm đi, trong lòng ta đã có tính toán. Huống hồ thiên đạo chính là phụ thân mở, chúng ta vốn không tính là đối địch với thiên đạo." Nghe vậy, vẻ lo lắng trên mặt Hậu Thổ cũng vơi đi. Đúng lúc này, một cỗ khí tức cường hoành từ phía trước ập tới, miễn cưỡng đỡ lấy bàn tay to lớn này. 12 tổ vu lập tức đề phòng, chuẩn bị chiến đấu. 12 tổ vu, bản tổ kinh huyết, vốn nên là bản cổ chính tông, nhưng mà sau khi phụ thần của các người khai thiên tích địa, thiên đạo lại không thuộc về các người. Các người thành quân cờ của thánh nhân, đúng là nực cười. Một tiếng cười khinh miệt vang lên, chỉ thấy trong bóng đêm phía trước xuất hiện một khuôn mặt to tới khủng bố. Tiếng cười vô cùng dữ tợn, đồng tử còn to hơn bàn tay khổng lồ mấy trăm lần, giống như cự thái sơn cự nhân cúi đầu nhìn chằm chằm một con kiến nhỏ. Đế Giang trầm giọng quát: "Người là ai? Muốn cản đường à?" Tiếng cười khinh miệt lại vang lên: "Các người bị thiên đạo trấn áp ở cổ hoàng vô số năm, Hậu Thổ lại một mực không thể thoát khỏi luân hồi, bị thiên đạo thánh nhân áp chế. Hiện giờ vất vả lắm mới tự lập được, các người có định quay đầu nịnh bợ thiên đạo à? Các người thật sự không cảm thấy nực cười sao?" "Nói con mẹ nói ít thôi, người muốn chết à?" Trúc Dung nóng tính giận dữ hét lên, tiếng gào thét vang vọng cả phiến hắc ám cấm khu này. Trực tiếp hóa thành tổ vu chân thần, giống như một hỗn độn ma thần, dữ tợn, khủng bố. chỉ nhìn cơ nhục trên người hắn đã có thể cảm nhận được lực lượng đáng sợ mà hắn ẩn chứa. Khuôn mặt thần bí cười nói, kẻ địch của các người không phải là ta, các người tới thiền đạo không phải là muốn làm sống lại à? Không nói đến có thể tìm thấy hay không, cho dù tìm thấy, các người khiến bản cổ sống lại, đến lúc đó quan hệ của chúng sinh thiền đạo và bản cổ nên xử trí như thế nào? Thiền đạo quỳ về dưới trướng bản cổ à? Thần uy thiền thành đó của thiền đạo có chịu không? Để bản cổ rời khỏi thiền đạo, vậy bản cổ có chịu không? Lời nói của hắn tràn ngập ý tứ trào phúng, đang cười nhạo các tổ vô đầu óc đơn giản. Đế Giang hỏi ngược lại, người đã từng gặp phụ thần của chúng ta chưa? Khuôn mặt thần bí nói, bản cổ vẫn lạc lâu như vậy, ta tất nhiên là chưa từng gặp. Không phải các người cũng vậy à? Lực lượng của phụ thần là vô địch. Ồ, ý của người là bản cổ sống lại, thần uy thiên thánh sẽ không phải là đối thủ của hắn sao? Đế Giang không nói gì. Nếu lời này chuyển tới thiên đạo, vậy thì không hay. Khuôn mặt thần bí cười nói, Đế Giang à Đế Giang, thời đại khác rồi. Bản cổ sớm đã không phải là tồn tại vô địch. Không nói đến những tồn tại cổ xưa sống sót từ thời kỳ hỗn độn mới mở đó, ngay cả đạo tổ cũng đã vượt qua bản cổ, phục sinh bản cổ. Đối với các người mà nói, đó chính là tài ương ngập đầu. Việc cấp bách của các người là làm lớn mạnh bản thân, chứ không phải mù quáng theo đuổi lực lượng của tổ tiên. Đế Giang nhíu mày, lời nói này cũng khiến hắn động lòng. Quả thật, nếu bản cổ sống lại không phải thực lực toàn thịnh, nhất định sẽ nghênh đón sự trả thù của hỗn độn ma thần. Những hỗn độn ma thần này là tu luyện nhiều năm hơn cả bản cổ. Đều là hỗn độn ma thần, cho dù tư chất có đặc biệt cũng không thể cách quá xa. Khuôn mặt thần bí biến mất, để lại một câu. Nếu nghĩ thông, tùy thời gia nhập mệnh, mệnh đều là tồn tại ngang hàng, đều là vì lật đổ hỗn độn. Nếu vu tộc nguyện giúp mệnh, thời đại hắc ám hàng lâm, vu tộc sẽ có được địa vị giống như nhân tộc của thiên đạo, mà trừ vị chính là đại đạo thần linh mới. Cả nhóm ngơ ngác nhìn nhau. Thì ra là mệnh. Đối với mệnh, bọn họ tất nhiên có biết, lúc trước khi ở thiên đình còn từng giao phong với mệnh. Hắc ám bản năng của hư hồn đại thánh khiến bọn họ đều bị 13 vị mệnh vây đánh. Nếu không phải có Hàn Tuyệt cấp tốc kết thúc, sợ rằng bọn họ đã chết rồi. Như vậy tính ra, mệnh còn là cửu địch của bọn họ. Cộng công trầm giọng nói, đại ca, đừng tin hắn. Hắn là cái thá gì, vũ nhục chúng ta, sau đó lại dụ dỗ. Nực cười. Tổ vù khác nhào nhào gật đầu, đều đầy lòng căm phẫn. Đế Giang hậm hực nói, ta tất nhiên là không tin hắn. Tiếp tục lên đường, tới thiền đạo. Bàn tay to lớn tiếp tục tiến về phía trước, tốc độ còn nhanh hơn lúc trước. Ẩm phù, Diêm La Điện. Dương Thiên Tậu đồng một tay chống cằm, ngáp dài, vô cùng buồn chán. Ngoài điện truyền đến tiếng nổ đỉnh tài nhức óc, khiến Diêm La Điện rung chuyển, nhưng Dương Thiên Đồng lại không hề hoảng hốt. Rất nhanh mấy tên quỷ binh bị đá bay vào, đập vào vách tường phía sau Dương Thiên Đồng. Ngay sau đó, hải đạo thân ảnh mang theo khí thế khiếp người xông vào. Huynh đệ, địa phủ này chẳng qua cũng thế mà thôi, căn bản không ngăn được hai huynh đệ của chúng ta. Chí Tôn đại ca, đừng lê mê nữa, mau bắt lấy Sinh Tử Bộ. Người tới rõ ràng là Hạ Chí Tôn và Tần Linh. Từ sau khi có được 99 viên đế nguyên đan, tu vi của Tần Linh bắt đầu tăng vọt, ở trong thần cung dẫn tới chú ý không nhỏ. Sau khi cơ duyên xảo hợp gặp được Hạ Chí Tôn, hai người không đánh thì không quen nhau. Mặc dù Tần Linh không phải là đối thủ của Hạ Chí Tôn, nhưng sự quật cường của hắn lại khiến Hạ Chí Tôn động dung. Về sau, hai người kết bái thành huynh đệ khác giới. Lần này tự tiện xâm nhập địa phủ, bọn họ đã phá tan 18 tòa Diêm La Điện, không thể tìm thấy Sinh Tử Bộ, cho nên mới giết tới cung điện của Dương Thiên Đồng. Dương Thiên Đồng ở địa phủ chính là Đại Diêm Vương, ở trên 18 Diêm La Vương, chỉ có hồn phách ẩn chứa đại nhân quả hoặc là khí vận phi phàm mới có thể vào điện của hắn. Do hắn phán định chuyển thế. Hạ Chí Tôn bướng bỉnh nhìn chằm chằm Dương Thiên Đồng cười nói, Diêm La lão đầu, mau giao Sinh Tử Bộ ra đây. Thiên đạo hòa bình, chúng ta cũng không muốn đại khải sát giới. Quỷ binh trên đường đi đều chỉ bị thương thôi. Có điều, sự kiên nhẫn của chúng ta cũng có hạn đấy. Lão đầu. Dương Thiên Đồng tức tới bật cười. Hắn thuận tay ném Sinh Tử Bộ tới trước chân hai người Hạ Chí Tôn, tức giận nói, muốn làm gì thì làm nhanh lên, làm xong thì cút. Hạ Chí Tôn, Tần Linh sửng sốt. Diêm La này rất kiêu ngạo, nhưng động tác lại rất thành thật. Hạ Chí Tôn vừa định mắng lại, Tần Linh liền ngăn hắn, nói: "Mau lên, âm phủ ẩn chứa không ít đại năng, làm lớn chuyện thì không dễ giải quyết đâu." Nghe vậy, Hạ Chỉ Tôn oán hận lườm Dương Thiên Đông một cái, sau đó mở sinh tử bộ bắt đầu cấp tốc tìm. Dương Thiên Đông ngồi sau, hai bàn tay chống lại, vẻ mặt cảm khái nhìn chằm chằm Tần Linh. Lần trước Tần Linh đến giống như mấy ngày hôm qua, thời gian nhanh thật. Tần Linh cảm nhận được ánh mắt của hắn rất không thoải mái, không nhịn được nói: "Vì sao người lại nhìn chằm chằm ta như vậy?" Dương Thiên Đông cười ha ha nói: "Không có gì, ta đang nghĩ lần sau chúng ta gặp mặt là khi nào." "Ta sẽ không đến nữa, người cứ yên tâm đi." "Vậy cũng chưa chắc, có một số việc đã được định trước trong số mạng, chính là mệnh số." "Người là nói ta sẽ chết à?" "Không thể, không thể." Tần Linh nhíu mày, bị lời nói của Dương Thiên Đông khiến cho hoảng hốt. Lúc này Hạ Chỉ Tôn xé mớ tờ trên sinh tử bộ xuống, sau đó ném sinh tử bộ lại mắng: "Chúng ta đi thôi, lão Diêm Vương này khẳng định là tịch mịch, muốn người xuống chờ với hắn đấy, đừng có để đến hắn. Quỷ thần như hắn nhìn thì trường sinh bất tử, vô lo vô nghĩ, nhưng cũng mất đi ý nghĩa sống rồi." Hắn kéo Tần Linh nhanh chóng rời đi. Nụ cười của Dương Thiên Đông cứng đờ, thằng chó này nói chuyện sao lại đả thương người như vậy. Dương Thiên Đông bắt đầu suy tính thân phận của Hạ Chỉ Tôn, thầm ghi nhớ: "Xú tiểu tử, người chờ đó, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ ngã trong tay ta. Sau này đừng hòng chuyển thế lịch luyện, ta sẽ bắt liền lạ, làm lợn, làm chó, trầm luân trong luân hồi." Dương Thiên Đông mắng thầm trong lòng, tâm tình cực kỳ buồn bực. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở mắt, hắn lại bế quan 10000 năm. Vốn định tiếp tục tu luyện, chỉ tiếc Huyền Đồ Thành Tôn mấy chục năm trước đã thông chỉ cho hắn, nói 12 tổ vù đã tới. Thiền Tuyệt giáo chủ mở một đạo tràng ở Hắc Ám Cấm Khu ngoài thiên đạo, tên là Cách Hỗn Độn Thiên Lộ không xa, chuyên môn dùng để tiếp đãi tần khách đại năng đến từ hỗn độn. Tu vi của 12 tổ vù quá mạnh, lại phục sinh ở hỗn độn, trừ hậu thổ nương nương ra không ai có thể đi vào thiên đạo. Hậu thổ nương nương cũng chỉ có thể đi lại ở âm phủ. Tam thập tam trọng thiên ngoại, không thể tiến vào tiền giới và trừ thiên vạn giới. Vũ tộc đã chờ mấy chục năm ở Ngành Thánh Cung, chờ tới bực mình rồi. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt đi tới trước cửa lớn của Ngành Thánh Cung, sải bước vào điện. Vũ tộc và Thiền Tuyệt giáo chủ đều đang đả tọa tu luyện ở trong điện. Lúc ban đầu không cảm nhận được khí tức của Hàn Tuyệt, cho tới khi một vị đại vù không tu luyện thoáng nhìn thấy Hàn Tuyệt. "Tới rồi." Đại vù nói khẽ, các tổ vù cả kinh nhào nhào mở mắt nhìn. Hàn Tuyệt một thần chỉ bảo khi thấy bức người, bất kỳ ai ở trước mặt hắn đều sẽ tự thấy xấu hổ. "Sao có thể? Ta không ngờ, không cảm nhận được hắn tới." Đế Giảng kinh hãi, trong lòng tràn ngập cảnh giác. Hàn Tuyệt có thể thần không biết quỷ không hay tới gần hắn, chẳng phải là nói nếu có sát tầm với bọn họ rất dễ bị miểu sát à? Cho dù không chết được, vậy cũng phải trọng thương. Đế Giảng vĩnh viễn không quên được tình cảnh Hàn Tuyệt chiến tuyệt vọng đạo linh, còn bá đạo hơn tổ vù của bọn họ. Thiền Tuyệt giáo chủ đứng dậy chắp tay hành lễ với Hàn Tuyệt, sau đó vùng tay áo, bên cạnh xuất hiện một bồ đoàn. Hàn Tuyệt đi tới ngồi xuống bên cạnh Thiền Tuyệt giáo chủ, ý bảo các tổ vù cũng ngồi xuống. "Hậu thổ nương nương, đã lâu không gặp." Hàn Tuyệt bắt đầu khách sáo với hậu thổ nương nương, trước tiên bắt đầu từ người quen thuộc để phá vỡ không khí yên lặng. Hậu thổ nương nương cười nói: "Quả thật đã lâu không gặp, mới bao nhiêu năm, Hàn đạo hữu quả thật lần này đã hơn xưa. Thiền tử này của người ở trong hỗn độn ma thần chỉ sợ cũng là số một số hai." Tổ vù khác không nói gì, nhưng đối mặt với Hàn Tuyệt vẫn cố nở nụ cười. Không thể không nói, Hàn Tuyệt ra sân mặc dù không phải thành thế lớn nhưng đã chấn nhiếp 12 tổ vù. Hàn Tuyệt hàn huyên một lúc với hậu thổ nương nương mới hỏi ý đồ đến của vù tộc. Hậu thổ nương nương nhìn về phía Đế Giang. Đế Giang nghiêm mặt nói: "Chúng ta muốn phái một bộ phận đại vù tiến vào thiền đạo, tìm kiếm ý chí của phụ thần. Một khi tìm thấy, chúng ta sẽ rời khỏi. Ta biết thiền đạo quỷ tắc, cho nên tổ vù chúng ta ở lại đây chờ, tuyệt không bước vào thiền đạo." Nói ra những lời này, trong lòng Đế Giang rất xót xa. Trước kia bọn họ cũng là một thành viên của thiền đạo, về thiền đạo vốn nên là về nhà, hiện giờ lại có một loại cảm giác bái phòng làm khách. Thiền đạo chính là phụ thần bản cổ của bọn họ mở ra. Hàn Tuyệt hỏi: "Bản cổ ý chí, đó là gì? Tất cả hậu duệ của bản cổ à?" Đế Giang lắc đầu nói: "Chúng ta sẽ không động tới hậu duệ của phụ thần. Về phần ý chí của phụ thần, chúng ta tạm thời không rõ, vẫn phải tìm kiếm một vài mới biết được. Hàn Tuyệt trầm mặc, hắn hỏi thầm trong lòng. Đế Giang có nói thật không? Cần khấu trừ 2000 ức năm thọ mệnh có tiếp tục không? Tiếp tục. Là thật. Bản cổ ý chí là gì? Cần khấu trừ 10000 ức năm thọ mệnh có tiếp tục không? Tiếp tục. Bản cổ ý chí là một tia linh trí lưu lại khi bản cổ khai thiên tích địa, bị phủ bụi trong thiên đạo, cần tu vi đại đạo trí thượng cảnh mới có thể miễn cưỡng nhìn thấu. Còn có trò này à? Thiên đạo trì linh lúc trước không phải chính là bản cổ ý chí đang quấy phá chứ? Nghĩ kỹ lại cũng đúng, thiên đạo có thể xuất hiện nhiều hậu duệ bản cổ như vậy, tất nhiên là thủ đoạn bản cổ lưu lại trong thiên đạo. Bất kể là như thế nào, tu vi của vu tộc vẫn quá thấp, không thể nhận thấy bản cổ ý chí. Các tổ vu thấy Hàn Tuyệt không trả lời, tìm đều chìm vào đáy cốc. Bọn họ còn tưởng rằng Hàn Tuyệt muốn cự tuyệt. Thiên Tuyệt giáo chủ lộ ra vẻ mặt ý vị sâu xa. Lúc trước hắn cũng rất khó chịu với thái độ của các tổ vu. Nhìn thấy Hàn Tuyệt áp chế tổ vu, trong lòng sướng miễn bàn. Lúc trước không phải các người cuồng lắm mà, hiện tại sao không dám nhiều lời? Không khí trở nên vi diệu. Hàn Tuyệt rửa mắt thấy các tổ vu đều rất khẩn trương, không khỏi mỉm cười nói. Đương nhiên là có thể. Vừa rồi ta chỉ là suy nghĩ, bản cổ ý chí có thể là gì, muốn giảm bớt phiền cho các người. Có điều nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn nghĩ không thông. Nhưng nếu trực tiếp cự tuyệt các người thì cũng khó ăn khó nói. Các người tự an bài đại vu tới tiền giới đi. Lời này vừa được nói ra, các tổ vu lập tức kinh hỉ, nhào nhào bái tạ Hàn Tuyệt. Trong nhất thời, trước mắt Hàn Tuyệt liên tiếp xuất hiện từng tin tức độ hào cảm đề thăng. Hàn Tuyệt không đếm xỉa tới nhắc nhở trước mắt, nhìn về phía Thiên Tuyệt giáo chủ nói. Tiếp theo, vẫn do người tiếp đãi những đạo hữu này. Thiên Tuyệt giáo chủ gật đầu, Hàn Tuyệt đứng dậy rời đi. Hậu thổ nương nương nhìn bóng lưng của hắn muốn nói lệ thôi, một đám đại vù lại kính sợ nhìn về phía Hàn Tuyệt. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy 12 tổ vù khẩn trương như vậy. Chẳng trách, thiền đạo có thể cấp tốc trở nên cường đại, có chí cường giả bực này tọa chấn. Bất kỳ thiên địa nào cũng có thể cấp tốc cuột khởi. Sau khi Hàn Tuyệt rời khỏi Ngành Thánh Cung, liền trở lại trong Bách Nhật Tiên Xuyên, tiếp tục tu luyện. Hàn tin các tổ vu sẽ không làm bậy. Nếu dám, Hàn Tuyệt sẽ khiến bọn họ phải hối hận. Hiện giờ Hàn Tuyệt đã có tử cách cuồng vọng. Có điều cuồng của hắn là đặt ở trong lòng, không biểu hiện trên ngôn hành. 5 tháng từ từ, nháy mắt lại 50000 năm trôi qua. Hàn Tuyệt mở mắt, hắn phóng mắt nhìn phát hiện vu tập đã rời đi. Rất hiển nhiên các đại vu không tìm thấy bản cổ ý chí. Hàn Tuyệt không để ý tới tâm tình khi rời đi của các tổ vu, chỉ cần không ảnh hưởng tới thiên đạo là được rồi. Hàn bắt đầu xem xét biểu kiện. Đồ đệ đạo chí tôn của người tiến vào tam thanh thanh giới, đồ đệ triệu hiền viên của người, đồ tôn Sở Thế Nhân bị đại năng thần bí tập kích, thần hồn bị giam cầm, Hàn Thác còn người đọa nhập ma đạo, đạo hạnh tăng mạnh, đồ đệ Chu Phàm của người bị bạ tốt Lý Đạo Không của người tập kích, bạ tốt Tả Thiên Đế của người bị bạ tốt Thạch Độc Đạo của người tập kích, bạ tốt Tỷ Thiên Lão Tổ của người bị đại năng thần bí tập kích, bạ tốt Đế Giang của người bị đại năng thần bí tập kích. Rất nhiều tập kích. Ba người đạo chí tôn theo lão đàm lăn lộn, Hàn Tuyệt biết được điểm này cũng không cảm thấy kỳ quái. Cũng là Tỷ Thiên Lão Tổ, Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo, sao lại đánh nhau với Thiên Đình? Đại đạo chỉ tháp. Lúc trước Hàn Tuyệt dùng thân phận hắc ám cấm chủ từ chỗ Thạch Độc Đạo biết được, hiện giờ hắn và Lý Đạo Không đều nghe theo mệnh lệnh của Tỷ Thiên Lão Tổ. Ba người dẫn theo đại lượng mệnh phó, công phạt chung quanh, làm lớn mạnh thế lực của mệnh. Sự tấn công của mệnh nhìn thì dã man, đều là hắn nhắm vào cường giả tứ cố vô thần. Tả Thiên Đế nhìn thì nhân mạch rộng, nhưng ở trong hỗn độn, trên thực tế lại không rộng. Thành thế của thiên đình lớn nhưng phóng mắt khắp hỗn độn mà nói, những chiến tranh đó đều là tiểu đả tiểu nháo. Mình hiểu đáng tin nhất của thiên đình chính là đại đạo chỉ tháp, lập tức cũng bị liên lụy, cùng bị đánh. Hàn Tuyệt nghĩ một chút, quyết định báo mộng cho Tỷ Thiên Lão Tổ. Tỷ Thiên Lão Tổ rơi vào hoàn cảnh như vậy cũng bởi vì thần phận hắc ám cấm chủ. Hàn Tuyệt không dám xác định Tỷ Thiên Lão Tổ có thật sự cho rằng hắn là hắc ám cấm chủ hay không. Hàn vẫn rất có hào cảm với Tỷ Thiên Lão Tổ. Ở lượng kiếp trước, toàn bộ thiên đạo cũng chỉ có Tỷ Thiên Lão Tổ là khiến Hàn Tuyệt cảm thấy xứng với thân phận cao nhân đắc đạo. Hắc ám mộng yểm thì triển thành công. Hàn Tuyệt dùng chân thân gặp mặt Tỷ Thiên Lão Tổ. Mộng cảnh là Thái Cực Điện năm đó. Tỷ Thiên Lão Tổ mở mắt, nhìn đại điện sáng ngời rộng lớn thì không khỏi hoảng hốt. Ngày xưa mỗi lần Thái Cực Điện bắt đầu giảng đạo đều vô cùng náo nhiệt. Người cầu đạo ngồi trên điện, ánh mắt nhìn về phía hắn đều tràn ngập kính nể. Mấy ngàn khách nghe đạo đều biến mất, chỉ còn lại một người, Hàn Tuyệt. Tỷ thể lão tổ nhìn về phía Hàn Tuyệt, hai người đều giữ vẻ mặt bình tĩnh, không hề có gợn sóng. Hàn Tuyệt chắp tay hành lễ nói: Lão tổ hơn 100 vạn năm trước giảng nhân quả chỉ đạo, đến nay vẫn khiến ta được lợi không ít. Tỷ thể lão tổ khẽ lắc đầu, lộ ra vẻ tươi cười nói: Người vẫn cẩn thận như vậy, bất kể tu vi thế nào. Hiện giờ người căn bản không tu luyện nhân quả chỉ đạo, nói gì tới được lợi không ít. Hàn Tuyệt chỉ khách sáo, bị tỷ thể lão tổ nói như vậy, hắn đột nhiên không biết nên đáp lại như thế nào. Người là vì thiên đình, đại đạo chỉ tháp mà đến. Tỷ thiền lão tổ hỏi, ngữ khí của hắn rất tùy ý, giống như đàn tán gẫu với một vị lão hữu. Hàn Tuyệt nói: Đúng vậy, mệnh liên tiếp bắt đi thiên đạo thánh nhân, hiện giờ lại xuất thủ với thiên đế và đồ nhi của ta, ta không thể ngồi yên mặc kệ được. Tỷ thiền lão tổ hít mắt hỏi: Cho nên người là đến cảnh cáo ta? Hàn Tuyệt lắc đầu nói: Không dám cảnh cáo, chỉ là nghi hoặc, vì sao lão tổ ngài phải vào mệnh? Tỷ thiền lão tổ nói: Chỉ vì hỗn độn đã không có chỗ cho ta dùng thần. Hàn Tuyệt hỏi: Vậy vì sao mệnh có thể dùng ngài? Vấn đề này ẩn chứa nhiều tầng ý tứ. Hàn Tuyệt rất khó hiểu, mệnh không phải cũng đang ủy hiếp hỗn độn à? Vì sao hỗn độn thần mình không nhúng tay? Mệnh vừa thù tỷ thiền lão tổ, hỗn độn thần mình liền buồn ta tha cho tỷ thiền lão tổ. Chẳng lẽ sau lưng mệnh là hỗn độn thần mình đang quyết định? Tỷ thiền lão tổ nhìn chăm chăm Hàn Tuyệt, ánh mắt thầm thúy giống như muốn nhìn thấu Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt hơi hiểu rồi. Hiện giờ ngay cả hỗn độn thần mình cũng không thể đánh vào đạo tràng của hắn. Hắn thực sự không có quá nhiều sợ hãi. Có điều có thể giảm bớt một số phiền phức. Nhất là chuyện tốt, tỷ thiền lão tổ buồn bã nói. Có lẽ đây là một ván cờ. Mệnh ở trong đó, mà không biết. Tả thuận thế mà sống, ít nhất có thêm một đường sinh cờ. Hàn Tuyệt nghe ra một tiếng bi thường. Bì thường thần bất dò kỳ. Nếu không có hệ thống, không có đạo tràng, hắn cũng phải đối mặt với cảnh tượng bì thường như vậy. Hàn Tuyệt do dự một lát nói: Nếu lão tổ không chế, ta nguyện che chở cho ngài, chỉ cần ngài chịu đến. Ha ha ha ha. Tỷ thiền lão tổ bỗng nhiên cười to, thái độ khác thường, trong tiếng cười tràn ngập khinh miệt. Hàn Tuyệt nhíu mày. Tỷ thiền lão tổ cười xong lắc đầu nói: Không ngờ, không ngờ, ta tọa trấn thiền đạo ức vạn năm, từng giản đạo cho vô số người cầu đạo, hiện giờ lại bị hậu bối từng thỉnh giáo mình thương hại, cực kỳ bi ai, cực kỳ bất hạnh. Có điều, có thể có một người dám lưu thu lưu ta, ta cũng coi như đáng rồi, không giảng đạo vô ích. Hắn đột nhiên nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, ánh mắt biến thành sắc bén nói: Hàn Tuyệt, nếu người muốn cứu thế thiên đế, chủ phạm, vậy thì đến đây, quang minh chính đại chiến thắng ta, ta sẽ buông tha cho bọn họ. Hảo cảm của tỷ thiên lão tổ đối với người đề thăng, trước mắt độ hảo cảm là 5 sao. Vừa tuyên chiến, vừa tăng trưởng độ hảo cảm. Hàn Tuyệt ngây ra, tỷ thiên lão tổ ý vị thâm trường nói: Đến đây đi, nếu người tới, không chỉ là thiên đế, đồ nhi của người cũng là để tranh thủ cho bản thân một đường sinh cơ. Người nhìn thì cường đại, kỳ thực vẫn chưa thể thấy rõ tất cả. Hàn Tuyệt nhíu mày, đây là đang ám chỉ hỗn độn thần minh à? Nếu hắn đi đối kháng với tỷ thiền lão tổ, chính là rũ sạch quan hệ với tỷ thiền lão tổ. Đúng rồi, nhắc nhở người, lúc trước ở thiền đạo, ta chỉ là phần thần, một mực áp chế tu vi. Đánh về ta, người nên sử dụng toàn lực. Tỷ thiền lão tổ cười nói, mộng cảnh theo đó vỡ nát. Hàn Tuyệt mở mắt, trong mắt hiện lên dị sắc. Lão tổ không ngờ có thể cường hành phá hắc ám mộng yểm của hắn. Hắn điều ra ảnh chân dung của tỷ thiền lão tổ để xem xét, phát hiện tù vi của tỷ thiền lão tổ vẫn là đại đạo hỗn nguyên cảnh trung kỳ. Chẳng lẽ đây là ngụy trang? Hàn Tuyệt hỏi. Nếu tỷ thiền lão tổ sử dụng toàn lực, ta có thể miêu sát hắn hay không? Cần khấu trừ 3000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Có thể so với ngủ kiếm thần thánh. Thú vị. Tiếp tục. Có thể. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Không được, không đủ ổn. Tỷ Thiên lão tổ sử dụng toàn lực, có thể miêu sát ta không? Không thể. Hàn Tuyệt triệt để thả lỏng. Hai vấn đề hạch tâm đều thuộc về thực lực thực tế của Tỷ Thiên lão tổ, cho nên câu hỏi thứ hai là không khấu trừ thọ mệnh. Hàn Tuyệt do dự, có nên đến không? Nếu ta đến ngăn cản Tỷ Thiên lão tổ, có thể bị hỗn độn thần mình đại đạo trí thượng tập kích không? Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, nếu là bình thường thì cũng thôi. Hắn bị lời nói của Tỷ Thiên lão tổ khiến cho có chút hư hỏa. Cần khấu trừ 1000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Không. Hàn Tuyệt triệt để yên tâm rồi. Đồng thời hắn cũng khinh thường sở mệnh hắc tồn. Thằng ôn này muốn trốn trong chỗ tối. Thuộc hạ cho dù bị giết cũng không dám thò đầu ra. Hàn Tuyệt hướng ánh mắt về phía hỗn độn, nhanh chóng tìm thấy chiến trường của thiên đình. Đại đạo chỉ tháp và thế lực của mệnh. Ở không gian, vũ trụ chỗ đại đạo chỉ tháp đang trong đại hỗn chiến. Tiên thần của thiên đình, người tu hành của đại đạo chỉ tháp đang chiến đấu với mệnh phó nhiều không đếm xuể. Mệnh phó đến từ các loại chủng tộc, nhưng bọn họ đều có một đặc điểm chung. Đó chính là thần mang hắc khí quỷ dị. Bên ngoài, thần thậm chí có hoa văn, giống như rơi vào hùng ác hắc ám. Số lượng mệnh phó không thể ít hơn số lượng của sinh linh thiên đình. Đại đạo chỉ tháp thậm chí lờ mờ nhiều hơn. Lý Đạo Khâm đang ác chiến với Chu Phàm, hai người cần sức cần tài. Thạch Độc Đạo và Tà Thiên Đế lại bị đè đánh. Về phần Tỷ Thiên lão tổ vượt trên toàn bộ chiến trường, đả tọa hư không, hai tay không ngừng thi pháp, pháp lực dồi dào hóa thành từng sợi xiềng xích khổng lồ, vây khốn một hắc ảnh khổng lồ. Bất Tường Thần Hoàng. Hàn Tuyệt rất tò mò, Tà Thiên Đế và Bất Tường Thần Hoàng rốt cuộc là quan hệ gì? Sao lại luôn giúp Tà Thiên Đế? Không phải là cha của Tà Thiên Đế chứ? Có điều Bất Tường Tà Túy cũng không phải sinh linh, sao có thể sinh ra hài tử? Bất Tường Thần Hoàng rõ ràng không phải là đối thủ của Tỷ Thiên lão tổ. Tỷ Thiên lão tổ cũng không hạ tử thủ, dường như đang chờ đợi ai đó. Hàn Tuyệt biết Tỷ Thiên lão tổ đang đợi hắn. Rất rõ ràng, nếu Tỷ Thiên lão tổ nghiêm túc, trận chiến này đã sớm kết thúc rồi, căn bản sẽ không giằng co lâu như vậy. Tỷ Thiên lão tổ đang ép hắn xuất thủ. Keng! Lý Đạo Không chém một kiếm lên trên đại đạo chỉ tháp, chấn cho dâng lên sóng âm cuồng bạo, lay động hư không. Chu Phàm tay cầm đại đạo chỉ tháp mắng: Đạo Không, người con mẹ nó thực sự hạ tử thủ à? Có biết diễn không thế? Lý Đạo Không dùng kiếm nghiêng đầu nhìn, cười nói: Người không phải thổi phồng đại đạo chỉ tháp của người lắm sao? Ta cũng muốn nhìn xem đại đạo chỉ tháp của người có thể chống đỡ được kiếm đạo của ta hay không. Bên Thạch Độc Đạo càng cảm thức hơn. Tà Thiên Đế không dựa vào trí bảo, hoàn toàn là dựa vào đại pháp lực để trấn áp hắn, khiến hắn vô cùng nghẹn uất. Tà Thiên Đế không đếm xỉa tới lửa giận của Thạch Độc Đạo. Sự chú ý của hắn đặt ở trên người Tỷ Thiên lão tổ. Lão tổ, ngài giúp cuộc đang chờ gì? Tà Thiên Đế thầm nghĩ, hắn có thể cảm thấy Tỷ Thiên lão tổ chỉ là đang diễn kịch, cho nên hắn cũng không dám tùy tiện hạ tử thủ với Thạch Độc Đạo. Át chủ bài lớn nhất của hắn là Bất Tường Thần Hoàng, cũng không phải là đối thủ của Tỷ Thiên lão tổ. Trận chiến này căn bản không có phần thắng. Trong lòng hắn vô cùng hoang mang, nhưng lại không thể trực tiếp hỏi ra. Một khi hỏi ra miệng, quá là đả kích sĩ khí. Bất Tường Thần Hoàng lại gầm rú, gần bỗng nhiên tách ra, sợi xích pháp lực của Tỷ Thiên lão tổ cũng quấn hụt. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh xuất hiện sau lưng Tỷ Thiên lão tổ, chính là Bất Tường Thần Hoàng. Bất Tường Thần Hoàng hóa thành hắc ám trực tiếp bao phủ Tỷ Thiên lão tổ. Đoàn hắc ám này vỡ vụn, tầm nát giống như thủy tinh cầu. Tỷ Thiên lão tổ hiện thân, chỉ thấy hắn nâng tay phải, trong lòng bàn tay hiện ra một con sông mộng nhỏ màu vàng. Miệng Tỷ Thiên lão tổ lẩm bẩm, âm thanh cổ quái, sông nhỏ màu vàng phát ra cường quang, hút mảnh vỡ hắc ám xung quanh vào trong sông. Sau khi Tỷ Thiên lão tổ phong ấn Bất Tường Thần Hoàn trong sông nhỏ màu vàng ở trong lòng bàn tay, tay trái tiếp tục thi pháp, từng đạo pháp ấn đánh vào trong dòng sông nhỏ màu vàng ở tay phải, sặc sỡ lóa mắt. Một màn này khiến Tà Thiên Đế thấy mà trợn tròn mắt. Sao có thể? Bất Tường Thần Hoàng chính là tồn tại giống như đại đạo chi thánh nhân. Vì sao ở trong tay Tỷ Thiên lão tổ lại không hề có sức chống đỡ? Vậy chẳng phải Tỷ Thiên lão tổ là đại đạo thánh nhân à? Tà Thiên Đế bỗng nhiên cảm thấy Tỷ Thiên lão tổ vô cùng xa lạ. Trước kia lão tổ ở thiên đạo là che giấu tu vi gì? Tả Thiên Đế nghĩ không thông, nhưng hắn hiểu một điểm, tình huống càng lúc càng xấu. Bất tường thần hoàng bị phong ấn, không ai kiềm chế Tỷ Thiên Lão Tổ. Tỷ Thiên Lão Tổ còn chờ nữa hay không? Hay là sẽ đại khai sát giới? Lúc này, Tả Thiên Đế bỗng nhiên nghĩ đến Hàn Tuyệt. Có nên nhờ Hàn Tuyệt hỗ trợ không? Hiện tại, tồn tại cường đại nhất mà hắn có thể nghĩ đến chính là Hàn Tuyệt. Ngay cả đại già đạo ma thần cũng không bằng. Đúng lúc này, Tỷ Thiên Lão Tổ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sâu trong hắc ám. Tả Thiên Đế đang nhìn hắn chằm chằm cũng nhìn theo. Sâu trong hắc ám, không có gì. Tả Thiên Đế không cảm nhận được khí tức của viện binh. Lý Đạo Không thì triển vạn sinh kiếm. Vô số pháp khí, thiên thạch đều hóa thành kiếm ảnh, bay về phía Chu Phàm. Chu Phàm, có muốn xin tha không? Lý Đạo Không trêu tức. Chu Phàm thẹn quá hóa giận mắng. Sao? Người có muốn giết ta à? Lý Đạo Không cười nói. Sao có thể? Chúng ta tốt xấu gì cũng là bạn cũ. Có điều, tình hình chiến đấu thế nào thì người cũng thấy rồi đấy. Tâm tình của hắn rất mỹ diệu. Không chỉ là bắt nạt Chu Phàm, quan trọng hơn là hắn nhìn thấy Thạch Độc Đạo cũng đang bị đánh. Thạch Độc Đạo bị đánh mà hắn chỉ chiếm vững thượng phong. So sánh hai bên, lộ ra hắn lợi hại hơn, sao hắn có thể không vui? Ngoài thiên đạo, Hàn Tuyệt xuất hiện trên hỗn độ thiên lộ, nhìn hắc ám cầm khu chậm rãi nâng tay phải. Lão tổ, người muốn chiến à? Đáng tiếc, con người ta không quen phóng thủy. Để phòng miểu sát người, ta vẫn kéo giãn cự ly để đánh với người. Từng đạo ma thần chi ảnh xuất hiện trên đầu Hàn Tuyệt, sau đó chui vào trong cơ thể hắn. Pháp tướng dùng hợp thuật. Đại khái dùng hợp khoảng 50 tồn pháp tướng. Hàn Tuyệt giơ ngón trỏ ra, ngừng tụ hồng mông thần nộ, lại dùng thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ bắn ra. Một đạo kiếm khí khủng bố giết ra, xé rách hắc ám, rạch ra một đường thẳng tắp màu trắng không nhìn thấy điểm cuối, kéo dài tới sâu trong hỗn độn. Hàn Tuyệt xoay người. Bản Tâm Thiên Tuyệt giáo chủ xuất hiện ở trước mặt hắn. Bản Tâm khẩn trương hỏi. Có kẻ địch à? Thiên Tuyệt giáo chủ cũng cực kỳ khẩn trương. Có thể bức Hàn Tuyệt tự mình xuất thủ. Đối phương tất nhiên là mạnh, ít nhất cũng là đại đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt mỉm cười nói. Không có cường địch, chỉ là có người khiêu chiến ta ở đại đạo chỉ tháp. Đại đạo chỉ tháp? Bản Tâm Thiên Tuyệt giáo chủ sửng sốt, không nhịn được nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ bất khả tư nghị trong mắt đối phương. Đại đạo chỉ tháp cách thiên đạo cực kỳ xa xôi, cho dù là tự tại thánh nhân cũng không thể tới nơi trong khoảng thời gian ngắn. Hàn Tuyệt xuất thủ từ xa như vậy. Bọn họ không thể tưởng tượng được tu vi của Hàn Tuyệt rốt cuộc là cao tới mức nào. Hàn Tuyệt đã biến mất tại chỗ, trở lại trong đạo quán ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, tiếp tục tu luyện. Lĩnh vực của đại đạo chỉ tháp. Tỷ Thiên Lão Tổ cao cao tại thượng bỗng nhiên mở miệng nói. Dừng! Trong phút chốc, tất cả mệnh phó đang chiến đấu nhào nhào dừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo cũng dừng tay. Tiền thần và tu sĩ của đại đạo chỉ tháp vội vàng lui về sau. Có thể thở dốc rồi. Tất cả sinh linh đều ngẩng đầu nhìn về phía Tỷ Thiên Lão Tổ, giống như con kiến nhìn trời. Tả Thiên Đế nhíu mày trong lòng bất an khó hiểu. Tỷ Thiên Lão Tổ rốt cuộc là muốn làm gì? Đúng lúc này, tất cả sinh linh cảm nhận được một cỗ uy áp cực kỳ khủng bố hàng lâm, khiến linh hồn của bọn họ cảm thấy run rẩy, bao gồm cả Tả Thiên Đế, Thạch Độc Đạo, Lý Đạo Không, Chủ Phàm ở bên trong. Một loại cảm giác sợ hãi nhỏ bé vì phải đối mặt với lực huyết, lực lượng tuyệt đối bao phủ bọn họ. Bọn họ theo bản năng quay đầu lại nhìn, ánh mắt còn tới nơi. Một đạo kiếm khí chiếu sáng hư không, dùng thế bá đạo không thể ngăn cản đánh tới Tỷ Thiên Lão Tổ. Lòng trời lở đất, rung động thời không. Song trường của Tỷ Thiên Lão Tổ lập tức sơ ra đỡ, pháp lực toàn thân đánh ra. Từng đạo pháp ấn dùng tốc độ cực nhanh tụ vào pháp lực trong lòng bàn tay hắn. Lập tức hình thành một cái la bàn màu vàng, ngăn cản kiếm khí của Hàn Tuyệt. Không đến một phần ức vạn giây, la bàn màu vàng khổng lồ giống như mặt trời đã bị kiếm khí đánh nát. Tỷ Thiên Lão Tổ trợn tròn mắt, tóc trắng bị thổi cho bay ra sau. Kim quang che lấp ánh mắt của tất cả sinh linh, ngay cả thánh niệm cũng bị ngăn cách. Kiếm quang tiêu tán, Tả Thiên Đế ngẩng đầu nhìn trước tiên. Kiếm khí tản đi, sâu trong hắc ám rách ra một cái lỗ lớn. Khổng dị thứ nguyên màu tím sẵn giống như cự vũ, cự thú vũ trụ há to miệng như bồn máu, khiến người ta khiếp đảm. Tỷ thể lão tổ bồng bềnh trong không trung, tóc tai bù xù, lưng còng còng, cúi đầu nhưng vẫn hơi động đậy, chứng tỏ hắn vẫn còn sống. Rất nhanh, tất cả sinh linh khôi phục cảm quan. Bọn họ ngẩng đầu nhìn thấy trạng thái của tỷ thể lão tổ đều hít một hơi mạnh. Nhất là các mệnh phó, vỡ gàn vỡ mật, cực kỳ đáng sợ. Chủ phàm và tả thiên đế nhìn nhau, bọn họ đoán được trần tướng rồi. Hàn Tuyệt đã xuất thủ. Thành âm yếu ớt của tỷ thiên lão tổ vang lên. Lùi lại! Hắn đứng dậy đi vào trong bóng đêm. Lý Đạo Không cười nói với Chu Phàm. Lần sau tái chiến, cẩn thận ra ngoài đoạt đại đạo chỉ tháp của người. Sau này, bớt tinh vi thôi. Chu Phàm rất khó chịu, nhưng cũng không thể nói gì hơn. Thạch Đầu Đạo nhìn Tà Thiên Đế một cái rất sâu, dẫn vô số mệnh phó đuổi theo tỷ thiên lão tổ. Tà Thiên Đế và Chu Phàm không hạ lệnh truy sát. Không ai chú ý thấy khóe miệng tỷ thiên lão tổ khi rời đi hơi nhếch lên. Dùng thanh âm mà chỉ có bản thân hắn có thể nghe thấy, cảm khái nói. Hậu sinh khả úy. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt có chút kinh ngạc. Tuy hắn lưu thủ, không ngờ tỷ thiên lão tổ lại vẫn giữ được nhục thân. Xem ra, lão tổ là người mang chí cao. Có điều, không sao đâu. Hàn Tuyệt chỉ dùng hợp lực lượng của 50 pháp tướng. Nếu hắn dùng hợp lực lượng của hơn 1.000 pháp tướng, 10 tỷ thiên lão tổ đứng chung một chỗ cũng phải hình thần câu diệt. Hảo cảm của tỷ thiên lão tổ đối với người đề thăng, trước mắt độ hảo cảm là 6 sao. Trước mắt là nói như thế nào? Đột nhiên xảy ra một hàng nhắc nhở, Hàn Tuyệt nghẹn lời rồi. Bất kể là nói thế nào, nguy cơ của thiên đình và đại đạo chỉ tháp xem như đã được giải trừ. Hàn Tuyệt nghĩ đến Sở Thế Nhân cũng gặp bất chắc, thần hồn của hắn bị người ta giảm cân. Hắn liền báo mộng cho Sở Thế Nhân. Trong mộng là dưới phủ tàng thụ. Có lẽ bị Tà Thiên Đế ảnh hưởng, Hàn Tuyệt khi báo mộng luôn sẽ mang chút hoặc tình hoài. Sở Thế Nhân mở mắt, nhìn thấy là Hàn Tuyệt, vội vàng quỳ lạy hành lễ. Hàn Tuyệt hỏi, có phiền phức à? Sở Thế Nhân ngẩn người, do dự một lát, hơi gật đầu. Vì sao không thi triển thỉnh thần thuật? Chuyện của Đồ Tôn không muốn phiền tới sư tổ. Nếu là có tồn tại bối phận cao vượt giới, Đồ Tôn tất nhiên sẽ tìm ngài. Nhưng đối phương chỉ là tự tại thánh nhân. Nếu tìm ngài, ta cảm thấy quá bắt nạt người ta. Sở Thế Nhân nói rất nghiêm túc. Hàn Tuyệt nghe mà buồn cười. Hàn Tuyệt nói, vậy người không sợ chết à? Sở Thế Nhân nói, không, ta còn muốn thu phục đối phương, làm Phật giới Phật tổ. Hàn Tuyệt hỏi, người dựa vào cái gì mà cuồng vọng như vậy? Không phải ta cuồng vọng. Ta là muốn dùng đại thiện cảm hóa hắn. Vẻ mặt Sở Thế Nhân rất kiên định. Không thể không nói, sau khi mở Phật giới, hắn càng lúc càng có mùi của Phật tổ. Khi nói những lời hiền ngang lẫm liệt này, cả người hắn sáng rọi chói mắt, khiến người ta muốn tín nhiệm hắn một cách khó hiểu. Hàn Tuyệt nói, người đừng chơi quá đà. Sở Thế Nhân nói, yên tâm đi, sư tổ. Chờ ẩn môn thống nhất hỗn độn, Phật giới của ta sẽ có thể mang đến hòa bình cho ẩn môn. Nói lung tung cái gì vậy? Ẩn môn muốn thống nhất hỗn độn khi nào? Nói sai rồi, thiền đạo thống nhất hỗn độn. Thiền đạo cũng sẽ không thống nhất hỗn độn, chỉ muốn tự bảo vệ mình, hiểu chưa? Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, hắn cảm thấy tư tưởng của Sở Thế Nhân rất sai lệch. Sở Thế Nhân vội vàng nói xin lỗi. Đúng đúng, tự bảo vệ mình. Trong lòng hắn rất cảm khái, vẫn là ra mặt sư tổ dày. Xu thế phát triển của thiền đạo hiện giờ đâu phải là tự bảo vệ mình, rõ ràng là dã tâm bừng bừng. Có điều đây mới là người thành đại sự. Trợn mắt nói dối, Hàn Tuyệt lại hàn huyên một lúc với Sở Thế Nhân, sau đó giải trừ mộng cảnh. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt nhìn sự phồn hoa trong Bách Nhật Tiền Xuyên bỗng nhiên cảm thấy xa lạ. Nhìn thì náo nhiệt, hắn lại cảm thấy cô độc. Đồ tử Đồ Tôn đều lớn rồi, không ỷ lại hắn nữa. Trước kia Hàn Tuyệt chỉ sợ các đệ tử mang tới phiền phức cho hắn. Hiện tại vất vả lắm mới trở nên cường đại. Các đệ tử ngược lại sợ dẫn tới phiền phức. Cho dù nhục thân trơn vui cũng cắn răng chịu đựng. Không hiểu chuyện. Sư phụ các người vất vả lắm mới trở nên cường đại. Tuy có một thân tu vi, các người không ngờ tới lại không cho ta cơ hội biểu hiện. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, sau đó thu liễm cảm xúc, tiếp tục tu luyện. Hắn quả thật cường đại rồi, nhưng vẫn chưa tới mức phù địch. Một vạn thần quyền tướng là địch nhân lớn nhất trước mắt của hắn. Có lẽ đạo tràng chống đỡ được một vạn thần quyền tướng, nhưng chuyện như vậy xảy ra rồi, nhất định toàn bộ hỗn độn đều sẽ chú ý tới đạo tràng của hắn. Vậy các đệ tử ở bên ngoài cũng không được an toàn. Tam thập tam trọng thiên ngoại, Càn Khôn điện, các thánh tụ tập, các thánh nhân vây quanh bàn tâm, hắn đang dạ sức cả tụng Hàn Tuyệt. Xuất thủ từ thiên đạo, cách khổng chủ sát kẻ địch ở đại đạo chỉ tháp, thật sự có thể làm được ư? Dương Triệt không nhịn được hỏi. Hắn cũng từng tới đại đạo chỉ tháp, lúc ấy hắn vẫn là chuẩn thánh. Quả lại một chuyến mất hơn 2 vạn năm, đủ để thấy được thiền đạo cách đại đạo chỉ tháp bao xa. Thiền đạo đã đủ rộng lớn, ẩn chứa ức vạn vũ trụ, vô số thời không. Mỗi một phường phạm giới đều có thể diễn hóa thành một phường đại vũ trụ, lại diễn sinh vô số tinh hà. Một niệm của thánh nhân có thể bao phủ thiên đạo. Ở trong mắt chúng sinh, đây chính là không gì không làm được rồi. Nhưng đặt tới hỗn độn, vô biên vô hạn, cho dù là thánh nhân cũng chỉ có thể xem xét được một bộ phận rất nhỏ. Biểu hiện của Hàn Tuyệt khiến các thánh mới không thể tin nổi. Bản tâm lườm Dương Triệt một cái nói. Đó là tất nhiên. Hàn đạo hữu chính là đại đạo thánh nhân. Các người chỉ là hỗn nguyên đại la kim tiên. Trên đầu còn cách tự tại thánh nhân. Làm sao có thể tưởng tượng được sự cường đại của đại đạo thánh nhân. Hơn nữa, Hàn đạo hữu ở trong đại đạo thánh nhân gần như là tồn tại vô địch. Lý Thái Cổ hưng phấn gật đầu nói. Đúng vậy, ta thậm chí cảm thấy Hàn tiền bối đã là tồn tại mạnh nhất, giống như đạo tổ ngày xưa, cho nên thiên đạo không gặp phải địch tập kích nữa. Thậm chí còn có rất nhiều hỗn độn thiên điện nịnh bợ thiên đạo. Đây không phải bởi vì thực lực cường đại của Hàn tiền bối à? Triệu Cổ Tình phút sầu cảm khái, có điều cũng chỉ là cảm khái ở trong lòng. Thiếu niên nhát gan năm đó không ngờ sau 100 vạn năm đã trưởng thành tồn tại, tối cao khiến toàn bộ hỗn độn đều kính sợ. Hắn nghĩ tới cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Cái này còn khoa trương hơn bất kỳ một đoạn thần thoại nào. Các thánh thảo luận càng lúc càng hăng say. Lúc này Huyền Đô Thánh Tôn hiện thân, các thánh nhân nhào nhào ngồi về vị trí. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn quét một vòng nói. Ta vừa biết được thiền đình, đại đạo chỉ tháp bị thế lực của mệnh, do Tỷ Thiền Lão Tổ, Thạch Độc Đạo, Lý Đạo Không cầm đầu tập kích. May mà thiền đạo thần uy thiền thánh xuất thủ. Một kích suýt nữa thì chủ sát Tỷ Thiền Lão Tổ. Thế lực của mệnh bại lui. Trận chiến này khiến cho thiền đạo uy trấn hỗn độn. Thế lực của mệnh ở gần thiền đạo, nhào nhào lui lại, không còn tìm hiểu tình báo của thiền đạo nữa. Lời này vừa được nói ra, các thánh xôn xao. Bản tâm đắc ý, bộ dạng các người còn dám không tin ta. Huyền Đô Thánh Tôn mỉm cười nói. Trận chiến này lại đánh ra uy danh của thiền đạo. Hàn đạo hữu đã không phải là lần đầu tiên khiến thế lực của mệnh bị thương nặng. Tên của thần uy thiền thánh trong một đoạn 5 tháng, tương lai nhất định sẽ lưu truyền rộng hơn ở hỗn độn. Thiền đạo cũng nhờ vậy mà được lợi. Lần này, ta gọi chư vị đến là muốn truyền thêm một số thần thoại, thần hóa thần uy thiền thánh. Mục tiêu lần này không phải trong thiền đạo, mà là ở hỗn độn. Nói chung, thù hận giữa thiền đạo và thế lực của mệnh đã xem như là không chết không ngừng. Căn bản không cần kiêng kỵ. Chúng ta có thể đắp nặn thần uy thiền thánh thành thần phận giống như người thủ hộ trật tự hỗn độn. Thế lực của mệnh chắc chắn sẽ thua dưới chân thần uy thiền thánh. Thành cũ đều gật đầu, các thành mới thì cảm thấy cổ quái. Thì ra, những truyền thuyết đó là thánh nhân cố ý truyền ra. Dương Triệt cảm thấy sắc mặt của các thánh nhân quá xấu, nhưng khi hắn tham dự vào trong đó, hắn cũng rất thích. Loại cảm giác chỉ phối quan niệm của chúng sinh này thực sự quá mỹ diệu. Huyền Đô Thánh Tôn bắt đầu kể ra các loại chiến tích của thần uy thiên thánh, nói vô cùng xuất sắc, giống như là thật. Phương Lương, Tổ Kỳ lộ ra biểu cảm cổ quái. Nếu không phải biết tính cách của Hàn Tuyệt, bọn họ cũng tưởng là thật. Hồi lâu sau, Huyền Đô Thánh Tôn nói xong, các thánh đều ghi nhớ. Hôm nay, gọi chư vị đến, còn có mưa chuyện. Thần Bào Đạo Nhân nói với ta, nói có một cơ duyên muốn ban cho thiền đạo, là một mảng hỗn độn hỏa hải. Biển lửa này không tầm thường, ẩn chứa tạo hóa chỉ khí, có thể rèn trí bảo. Nếu nắm giữ được biển này, thiền đạo sẽ hấp dẫn vô số người tu hành hỗn độn tới đạt tạo pháp bảo. Huyền Đồ Thánh Tôn chậm rãi nói. Từ Đố Đạo vỗ tay nói, đây là chuyện tốt. Có điều, Thần Bào Đạo Nhân đó có thể tin được không? Có cơ duyên này, bản thân hắn lại không cần à? Huyền Đô Thánh Tôn nói, đại đạo thần linh không thể trực tiếp nắm giữ tạo hóa. Nếu không sẽ xem như là vượt giới. Nhưng nếu thiền đạo nắm giữ, tất nhiên sẽ mưu cầu tiện lợi cho hắn. tương đương với gián tiếp thuộc về hắn. Các thánh lâm vào trong suy tư. Hết tập 157. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo. Chào Tâm Nguyễn, chào Vọng. Chào buổi tối mọi người. Trời ơi, vừa nãy đang đọc lại bị ngủ gật mất. Chắc hôm nay mình sẽ chỉ đọc một tập của Đỉnh Cấp Khí Vận thôi. Buồn ngủ quá. Nơi không có cà phê mọi người ạ. Đang buồn ngủ xếp với cả mắt. Chào Quyết Thắng. Hello. Chúc chị ngủ ngon à. Ok, ngủ ngon nhá. Cảm ơn em. Xin phép được dừng livestream ở đây. Xin phép được đi nghỉ sớm một hôm. Buồn ngủ quá, hôm nay không có cà phê. Tối nay không có cà phê, trời lại mưa mưa nữa chứ. Trời mưa mưa mát mát. Ôi, cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream. Mọi người, rất xin lỗi mọi người. Bởi vì tập hôm nay không được trọn vẹn lắm. Bởi vì giữa chừng MC ngủ gật mất. Chắc chẳng có ai đọc chuyện mà vừa đọc vừa ngủ như mình đâu nhỉ. Mọi người có hay nghe chuyện ở các kênh khác không? Có bao giờ các MC bên đó vừa đọc vừa ngủ không? Nào, ngại dã man. Hy vọng là, rất mong là mọi người sẽ bỏ qua cho sơ suất này. Cảm ơn cả nhà. Và chúc mọi người sẽ có một đêm thật là ngon giấc nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi tối ngày mai. Chúc mọi người có một dằm trung thu thật là vui vẻ. Dằm trung thu xin phép cho khủng long mẹ được nghỉ nha. Đi phá cỗ, trông trăng, ngắm chị Hằng. Bye bye mọi người.